Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2134, thủ giết cha. Làm sao có thể không báo? Hơn 8 giờ sáng chuông, quân bộ tổng chính thuộc hạ bệnh viện nhà xác bên trong. Thẩm Vạn Châu đã ngây ngốc ở đây ngồi hơn một canh giờ. Hắn hút thuốc, cúi đầu, bên cạnh lạnh buốt Đình Thi trên giường. Chính là con của hắn Thẩm Dần, tuổi già mất con bi thống, thường nhân là khó có thể lý giải được. Dưới ánh đèn lờ mờ, làm việc luôn luôn sắc bén quả quyết Thẩm Vạn Châu, lộ ra phi thường xa sút tinh thần cùng bất lực. Nhịn cả một đời, tranh giành cả một đời, đến cùng là vì cái gì? Nhi tử lại không thành tài, đó cũng là nhi tử, là mình sau khi xuống đất tất cả hy vọng, nhưng bây giờ hắn không có. Thẩm Vạn Châu tuổi già chạy đầu, lại nên cái gì đâu. Cơ trí cả đời lão Thẩm, giờ phút này nội tâm bi thống đồng thời, lại có chút mê mang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Vạn Châu đột nhiên cảm giác được hai ngón tay truyền đến một trận bỏng. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu xem xét, đầu mẩu thuốc lá đã thiêu đốt đến cuối cùng, bị phỏng ngón tay. Thẩm Vạn Châu đờ đẫn ném đi tàn thuốc, đỡ chân đứng dậy, mê muội, kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Thẩm Vạn Châu không tự chủ đưa tay đỡ vách tường, đột nhiên cảm giác mình miệng môi trên chỗ có chất lỏng lưu động. Hắn đưa tay sờ một cái, lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi, đại lượng máu mũi chảy ra, lại thêm đầu kịch liệt cảm giác hôn mê, để Thẩm Vạn Châu ừng ực một tiếng ngồi trên mặt đất, bi thống đến cực hạn. Lại một câu đều nói không nên lời. Ầm, tiếng mở cửa vang lên. Xa hệ trưởng môn nhân, Xa Trung Hành đi đến. Thẩm Vạn Châu ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt hoa mắt. Xa Trung Hành kinh ngạc nhìn xem mình cái này chiến hữu, lập tức bước nhanh về phía trước, đưa tay giúp đỡ hắn một cái, đồng thời quay đầu liền muốn hô bác sĩ. Lão Xa, đừng, đừng hô. Thẩm Vạn Châu tay phải gắt gao nắm chặt Xa Trung Hành, âm thanh run rẩy nói ra, ta đã đủ chật vật. Xa Trung Hành vịn Thẩm Vạn Châu thân thể, nhìn xem hắn mặt tái nhợt gò má, thật lâu không nói gì. Lão Xa à, ta. Thẩm Vạn Châu nghe được Thẩm Dần đã chết thời điểm không có rơi nước mắt, vừa rồi tại trong phòng một thân một mình đợi thời điểm, cũng không có rơi lệ xúc động. Nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy chiến hữu cũ, đột nhiên vành mắt phiếm hồng, biểu lộ cực kỳ yếu ớt cúi đầu. Lão Thẩm, Xa Trung Hành ngăn cản Thẩm Vạn Châu một câu, cúi đầu nhìn xem hắn nói ra, chúng ta Thẩm Xa hệ còn có mười mấy vạn lục quân a, ta có thể ngược lại, nhưng ngươi không được a. Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế, cơ hồ là nằm trên mặt đất thượng thở dài một tiếng, song quyền nắm chặt nhắm mắt lại. Sẽ đi qua. Xa Trung Hành cũng chật vật ngồi dưới đất, nhẹ nói một câu, tiếng nói rơi, nhà xác bên trong lần nữa yên lặng lại. Hai cái hô phong hoán vũ quân phiệt lão đại, một cái nằm, một cái ngồi, ai cũng không có lại nói tiếp. Nửa giờ sau, Thẩm Vạn Châu tinh thần phấn chấn cùng Xa Trung Hành cùng đi ra ngoài. Trong hành lang, chúng tướng nhìn thấy hai người nháy mắt nghiêm, triệt thoái phía sau lấy tránh ra một cái thông đạo. Thẩm Vạn Châu mặt không thay đổi đi tới Chu trưởng quan trước người, lời nói ngắn gọn nói ra, vụ án này, toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, cần điều phối cái gì tài nguyên, quân chính tổng bộ sẽ không điều kiện phối hợp ngươi. Vâng, Chu trưởng quan âm vang hữu lực trả lời một câu. Thẩm Vạn Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có lại nói cái gì, chỉ sải bước đi lên phía trước lấy. Tất cả bộ đội tác chiến, đại tá cấp trở lên sĩ quan, sau một tiếng đến tổng bộ phòng họp lớn họp. Vâng, trong hành lang, tiếng la rung trời, Thẩm Vạn Châu tại mọi người bao vây hạ lên thang máy. Người này đến chỗ cao nhất lúc, phong quang phía sau, cũng có rất nhiều chuyện tình là thân bất do kỷ. Hắn chết nhi tử, nhưng cũng không có thời gian bi thống, càng không thời gian điều chỉnh tâm tính. Giả Hách bị bắt, cái kia thứ trúc án chi tiết bị công bố, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thẩm Gia Hệ mười mấy vạn lục quân nên đi nơi nào? Đều đang đợi lấy hắn làm chủ. Hắn nhất định phải chịu đựng. Bằng không thì đem cả bàn đều thua. Hơn 3 giờ chiều, Trường Cát Hạ Hệ lâm thời quân bộ bên trong. Trúc quân trưởng, Tiết tổng tham mưu trưởng. Đây là Tùng Giang Mạnh thì tự mình giao cho chúng ta tư liệu. Một tên sĩ quan theo tuyệt mật trong túi hồ sơ, lấy ra một chương USB, cùng mấy tấm giả hách ký tên tư liệu. Từ khi Thẩm Vạn Châu tiếp thủ quân bộ tổng chính về sau, Hạ Trùng ngay tại Tiết Hoài Lễ giúp đỡ dưới, giấu tài, ngoài sáng trong tối một lần nữa chỉnh biên Hạ Hệ bộ đội lực lượng. Đồng thời lấy được phiên hiệu, trước mắt, Hạ Hệ tất cả bộ đội đều lệ thuộc vào khu 9 quân bộ tổng chính thứ 3 tập đoàn quân. Bộ đội chủ lực có chừng gần khoảng 5 vạn người. Hạ Trùng mặc cho quân trưởng, Tiết Hoài Lễ nhậm tổng tham mưu trưởng. Chủ yếu hoạt động khu vực chính là tại Trường Cát phụ cận. Vương Trang khai chiến về sau, ngửi được phong thanh Tiết Hoài Lễ, rất nhạy bén để Hạ Trùng tìm lý do. Lặng yên rút khỏi Phụng Bắc, để phòng bất trắc, bàn làm việc bên trong. Hạ Trùng tiếp nhận sĩ quan giao lên tư liệu về sau, dùng máy tính mở ra USB. Tiết Hoài Lễ xê dịch một cái ghế, cũng ngồi tại Hạ Trùng đằng sau quan sát lên video hình ảnh. Trên màn ảnh máy vi tính, giả hách ngồi tại thẩm vấn trong phòng, giọng nói ổn định, logic rõ ràng, đem thứ trúc án chi tiết toàn bộ bàn giao. Hạ Trùng càng nghe sắc mặt càng âm trầm. Video truyền bá đến một nửa về sau, hắn đã hoàn toàn không có tính nhẫn nại, trực tiếp đứng dậy mắng. Chuyện này, thật đúng là TM là Thẩm Vạn Châu tên Vương Bát Đản này làm. Kỳ thật, từ khi lão Hạ sau khi chết, Tiết Hoài Lễ, Hạ Trùng bọn người, đối với hắn cũng chân thực nguyên nhân cái chết còn có nghi hoặc. Đồng thời cũng hoài nghi tới Thẩm Vạn Châu, bởi vì cái sau là lớn nhất giao cho lợi ích người. Chỉ bất quá, chuyện này bọn hắn tra xét thật lâu, cũng không có tra được theo Thẩm Hệ có liên quan trực tiếp chứng cứ. Chuyện bây giờ chân tướng rõ ràng, Hạ Trùng nội tâm phẫn nộ đã đến đỉnh điểm. Hắn âm mặt trong phòng đi một vòng, cắn răng nghiến lợi mắng. Mẹ cái bê, trước đó quân tình bộ người cùng ta báo cáo, nói không số 13 quân sự quan chắc chạm phát sinh sự tình quá mức quỷ dị. Khi đó ta vẫn chỉ là hoài nghi, về sau Thẩm Vạn Châu bởi vì một cái bị xúi dục quân tình nhân viên, liền theo quân đồng minh tại Vương Trang khai chiến, cái này cơ bản liền có thể ngồi vững, là bọn hắn chột dạ. Tiết Hoài Lễ cau mày, không có nói tiếp. Tiết thúc a, may mắn ngươi nhắc nhở ta, để ta thừa dịp bên kia khai chiến, tìm cơ hội rời đi Phụng Bắc, bằng không thì Thẩm Vạn Châu biết chuyện này không gạt được, rất có thể liền sẽ hướng chúng ta động thủ. Hạ Trùng nắm chặt nắm đấm trở lại. Ngươi định làm như thế nào? Tiết Hoài Lễ hỏi. Xuyên phủ không đem tầng này giấy cửa sổ vạch ra, ta có thể vì đại cục nhẫn nại, làm bộ tiếp tục theo Thẩm Cát tập đoàn hợp tác. Nhưng bây giờ chuyện này đã minh bài, Thẩm Vạn Châu cũng nhất định sẽ đoán được. Tần Vũ sẽ đem chuyện này chi tiết thọt cho ta. Hạ Trùng âm mặt nói ra. Vậy chúng ta tiếp tục giấu đi, đã không có ý nghĩa. Tiết thúc, làm đi, triệt để lật đổ Thẩm Cát tập đoàn. Tiết Hoài Lễ chậm rãi đứng dậy. Thù giết cha, xác thực muốn báo, chuyện này ta đồng ý. Nhưng ngươi còn muốn tranh thủ một cái lô hệ ý kiến. Ta đi tìm lô thúc. Hạ Trùng lập tức trở về. Đạo, nửa giờ sau, Hạ Trùng đi Trường Cát Nam, chuẩn bị thấy lô Bách Sâm. Cùng lúc đó, Phụng Bắc quân chính tổng bộ phòng họp lớn bên trong, Thẩm Vạn Châu lời nói ngắn gọn nói ra, ta lần nữa thanh minh một lần, Hạ Tư lệnh gặp chuyện sự tình, cùng ta bộ không có bất cứ quan hệ nào, đại gia đừng nghe tin phía ngoài lời đồn, xuyên phủ bắt giả hách tên phản đồ này, rất có thể sẽ bắt hắn làm văn chương, châm ngòi nội bộ của chúng ta quan hệ, mà Hạ Trùng, Tiết Hoài Lễ, cùng Lô Bách Sâm, đối với chúng ta Thẩm Gia Hệ tiếp nhận quân bộ tổng chính, cũng một mực là lòng mang bất mãn. Vì lẽ đó, chúng ta Thẩm Cát binh đoàn, trong tương lai một đoạn thời gian, ở trên quân sự phải đối mặt gian nan nhất cục diện. Bất quá đại gia không cần lo lắng. Quân bộ tổng chính, cùng ta bản thân, đều có lòng tin tại các phương minh hữu trợ giúp dưới. Đánh thắng trận này nội chiến. Chấm ngoặc kép, họp trong lúc đó, Thẩm Vạn Châu thiếp thân thư ký Tần Văn Húc, đã ngồi máy bay bay hướng khu 7. Một đầu khác, Mạnh Tỳ gọi tới Mã Lão Nhị, vụng trộm hướng hắn nói ra. Cá nhân ta dự đoán, đại chiến sẽ tại trong 2 tháng khai hỏa. Trước đó ta để ngươi làm sự tình, hiện tại có thể gia tốc. Được, Mã Lão Nhị gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.